Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, xảo diệu cơ quan. Hắn chui ra chỗ kia lõm, ngồi xổm thân thể, mượn nhờ bậc thang ẩn tàng. Sau đó, hắn vươn tay sờ đến cái kia thánh giá, nhưng vô luận hắn là thôi động vẫn là lôi ra, cũng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này lại là cái gì quỷ thạch lỗi kỳ thực đã rất lợi hại xác định. Cái này thánh giá tất nhiên là cơ quan chỗ. Nhưng vì sao không động đậy đâu? Khía cạnh, bảo vệ tiếng bước chân truyền tới. Thạch lỗi trong lòng giật mình. Vội vàng mèo eo lại tiến vào chỗ kia lõm. Chui vào thời điểm, mũi chân hắn dẫm tại lõm bên ngoài một khối bàn đá bên trên. Mà tay hắn, còn đang nắm cái kia thánh giá. Mũi chân chỗ bàn đá. Tựa hồ hơi rung nhẹ một chút, thạch lỗi không dám dừng lại, vẫn là chui vào, nhưng là, trong đầu hắn lại đột nhiên đã có thành tựu hình ý nghĩ. Cái này cơ quan, là một cái liên động cơ quát, cần đồng thời vận động hai nơi địa phương, mới có thể mở ra cơ quan, kiên nhẫn đợi đến bảo vệ cước bộ hoàn toàn biến mất. Dựa theo trước hai đêm kinh nghiệm, thạch lỗi biết, đây cũng là bảo vệ một lần cuối cùng tuần tra. Tiếp qua hơn nửa giờ, hắn liền sẽ cùng chính mình đồng sự thay ca. Bình thường mà nói, loại thời điểm này, bảo vệ trở lại cảnh vệ thất bên trong. Hẳn là cũng là đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi sớm ban bảo vệ tới đón ban. Lại tại lõm bên trong các loại 2 phút đồng hồ, thạch lỗi lại lần nữa chui ra. Lần này, hắn đã có cơ hồ hoàn toàn chắc chắn. Mũi chân dẫm ở vừa rồi khối kia bàn đá. Dùng hết lực khí toàn thân, bàn đá lại là không nhúc nhích tí nào. Sau đó, hắn nắm tay thò vào lõm bên trong, bắt lấy cái kia thánh giá. Một bên tách ra động thánh giá, một bên mũi chân dùng lực bên tai truyền đến rất nhỏ ken két âm thanh. Dưới chân bàn đá nghiêng xuống dưới, mà trong tay thánh giá, cũng rốt cục bị hắn từ trong khe đá rút ra. Nhìn lấy trong tay hoàn chỉnh thánh giá. Thạch lỗi nghe được trong thần điện, tiếp tục truyền đến cực kỳ nhỏ ken két âm thanh. Hắn rất là lo lắng, những âm thanh này có thể hay không nhượng bảo vệ giật mình. Hắn đứng dậy giấu ở một cây bàng đại thạch trụ phía sau. Kiên nhẫn các loại đợi một hồi, bảo vệ thân ảnh cũng không xuất hiện. Thạch lỗi đại khái đoán chừng đến, hoặc là bảo vệ không có nghe được thanh âm, hoặc là... Cũng là hắn cũng không cho rằng thanh âm này sẽ cùng thần điện có quan hệ gì. Có lẽ, hắn cảm thấy đây là thần miếu bên ngoài truyền đến thanh âm cũng khó nói. Vô luận như thế nào, đây đều là thạch lỗi tại vào tháng 5 sau cùng thời cơ. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, thân mèo tiến vào trong thần điện. Thạch lỗi là ngửa đầu tiến vào thần điện. Hắn trực giác nhận vì cái này cơ quan. Mở ra hẳn là đỉnh đầu vòm một chỗ. Hắn kỳ thực cũng có chút bận tâm. Bởi vì cho dù vòm bị mở ra, lấy hắn hiện tại thân tay, chưa hẳn có thể thuận lợi dùng bích hổ du tường leo đi lên. Hắn không khỏi có chút hối hận. Sớm biết liền mang một ít phi hổ chảo loại hình công cụ. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện, vòm không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mang theo nghi hoặc, thạch lỗi thu hồi ánh mắt. Thế nhưng là trong tai lại rõ ràng còn nghe được này rất nhỏ nhưng lại tiếp tục ken két âm thanh. Thạch lỗi cúi đầu xuống. Đột nhiên, hắn phát hiện, tại ở giữa thần điện đá cẩm thạch trên sàn nhà, xuất hiện một chỗ lõm. Bước nhanh đi qua, thật đúng là một chỗ lõm. Chỗ kia lõm, thình lình chính là ban đầu thần điện bên trong trên sàn nhà một chỗ điêu khắc đồ án. Trước đó là kín kẽ. Thạch lỗi ở chỗ này nghiên cứu hai cái ban đêm, cũng không có phát hiện trên sàn nhà có vấn đề gì. Cơ hồ một chút khe hở cũng không tìm tới. Thế nhưng là, hiện tại chỗ này điêu khắc đồ án, lại rõ ràng đang chậm rãi chìm xuống. Ta qua, kỹ thuật này, kiểu như châu bò a, như thế kín kẽ, cho dù là hiện đại kỹ thuật, cũng chưa chắc có thể làm được đi. Thạch lỗi không để ý tới quá nhiều cảm khái. Bởi vì chỗ kia lõm đã càng ngày càng sâu, lộ ra bên trong một cái tối om lỗ hổng, cầm ra điện hướng xuống chiếu qua, thạch lỗi lúc này mới phát hiện, tại một bên địa trên vách đá, lại có một cái giống như thang lầu đồ vật, chỉ bất quá thang lầu này là trực tiếp điêu khắc trên mặt đất trên vách đá. Nhanh chóng chạy tới, Thạch Lỗi dọc theo cái kia thang lầu liền bò xuống qua. Ngược lại là cũng không quá thâm, đại khái 5-6 mét khoảng cách, Thạch Lỗi liền tới lòng đất. Một đầu chật hẹp nhưng lại dài dòng thông đạo xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mắt. Hắn móc ra một cái bật lửa, điểm về sau hơi hơi lắc lắc. Cái này dưới nền đất, không khí hiển nhiên là có thay phiên cùng lưu thông. Cái bật lửa ngọn lửa không bình thường khỏe mạnh, không có chút nào bất luận cái gì thiếu khuyết dưỡng khí dấu hiệu. Dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu chiếu, Thạch Lỗi phát hiện đầu này thông đạo vẫn là rất trường. Nói ít cũng có hơn 100 mét. Đơn giản phán đoán một chút phương hướng, Thạch Lỗi phát hiện, đầu này cuối hành lang, khẳng định là đã vượt qua thần miếu phạm vi bên ngoài. Nếu như bây giờ liền hướng trước tìm kiếm, Thạch Lỗi rất có thể vô pháp tại bảo vệ thay ca trước đó trở lại nguyên tại chỗ. Đem hắn rút ra cái kia thánh giá cắm về chỗ cũ. Như vậy nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Nhưng nếu như không hướng trước, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Vô luận như thế nào, Thạch Lỗi cũng không dám mạo hiểm tiến lên. Hắn không có làm quá nhiều do dự, trực tiếp lui ra ngoài. Từ thang lầu lại trở về mặt đất bên trên, Thạch Lỗi đứng tại thần điện thạch trụ hậu phương, tỉ mỉ quan sát, bên ngoài cũng không có bất kỳ bóng người nào. Hắn lúc này mới chạy xuống thang, cầm trong tay thánh giá cắm trở lại trước đó khe đá ở trong. Rất nhỏ ken két âm thanh lại truyền tới. Thạch Lỗi biết, đây là cơ quan tại trở về hình dáng ban đầu. Rất nhanh, trong thần điện trên sàn nhà, liền lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở. Khác không nói, bằng vào không có chút nào khe hở điểm này, liền không thể không khiến Thạch Lỗi cảm khái Hy Lạp cổ người tại kiến trúc trong chuyện này thần kỳ thành tựu. Không cam tâm hắn, lại trở lại trong thần điện. Hắn nhìn thấy chỗ kia lõm tại một chút xíu phục hồi như cũ. Một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại Thạch Lỗi trong đầu. Lần này một bên, hiển nhiên không phải một cái địa cung, càng giống là một cái địa cung cửa vào. Mà căn cứ thông đạo hướng đi, địa cung tựa hồ hẳn là tại thần miếu bên ngoài. Lại căn cứ thông đạo lớn nhỏ, Thạch Lỗi cảm thấy, thông đạo đầu kia kết nối địa cung, tựa hồ không hề giống là một cái dấu đồ, vật địa phương. Dù sao, nếu như chỉ là muốn giấu một thứ gì đó, trực tiếp tại thần miếu phía dưới kiến tạo địa cung là được rồi. Hoặc là muốn giấu đồ, vật quá lớn, thần miếu phía dưới không tốt ẩn tàng. Hoặc là, chính là cái này địa cung trừ giấu đồ, vật công năng bên ngoài, còn có giấu người tác dụng. Nếu như là giấu đồ, vật quá lớn, cái này địa cung liền tất nhiên không có khả năng chỉ có một cái cửa ra. Dù sao, cái này lỗ hổng lớn nhỏ là tuyệt đối vô pháp đem thể tích quá đại đông tây bỏ vào đến. Ý vị này, địa cung có khác lối ra. Mà nếu như cái này địa cung còn có dấu người công năng, như vậy, từ trong cung điện dưới lòng đất bộ, liền nhất định cũng có mở cơ quan phương thức. Nếu không, người giấu vào qua lại chỉ có thể chờ đợi bên ngoài người mở ra thông đạo. Vạn nhất bên ngoài người chết làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là bị chôn sống? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như là tại Thạch Lỗi trong lòng trồng cỏ. Hắn rốt cuộc chịu không được dạng này dụ hoặc, không có làm quá nhiều do dự. Hắn thừa dịp sàn nhà còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, tiến lên, từ thang lầu tới mặt đất trở xuống. Không bao lâu, đỉnh đầu liền một chút ánh sáng đều không có. Thạch Lỗi bò tới trên bậc thang, dùng trong tay cường quang đèn pin tìm nửa ngày. Cho dù là từ nội bộ, cũng vẫn như cũ một chút khe hở đều không tìm được. Lại lần nữa cảm khái một chút Hy Lạp cổ người tại kiến trúc phương diện thành tựu. Thạch Lỗi tới lòng đất, dọc theo thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đã đi vượt qua 150 mét, Thạch Lỗi mới phát hiện, cuối hành lang cũng không kết nối lấy cái gì địa cung, mà chính là cấu thành một cái chuyển biến. Chuyển qua phương hướng, Thạch Lỗi tiếp tục tiến lên, lại lần nữa đi hơn 100 mét. Trước mặt hắn, càng ngày càng khoáng đạt. Cuối cùng, đã biến thành một gian thạch thất bộ dáng. Ngẩng đầu, thạch lỗi mượn đèn pin ánh sáng. Toàn bộ thạch thất liền phảng phất một cái hình thang. Hai bên vách tường là hiện lên cái góc hình. Đối diện là lớp kín cao đến hơn 10 mét vách tường. Mà sau lưng thì là một cái vẻn vẹn có thể chứa đựng tầm 2-3 người sóng vai đi cửa ra vào. Thạch lỗi biết, mình tới địa phương, dọc theo 3 bức tường chạy một vòng. Thạch lỗi cẩn thận hồi tưởng đi tới phương hướng. Hắn có một cái kinh người phát hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.